Chương 5. 029 năm chân chính tuyết lĩnh. Lão đầu nhi rời đi bóng lưng có Chu Tở đáng thương, đám người yên lặng nhìn hắn một cái, chỉ có thể dưới đáy lòng vì hắn vẩy một cái đồng tình nước mắt. Đắc tội Kiều Kiều đại nhân, đánh ra trận này cũng sẽ không có cái gì ngày sống dễ chịu. Tiếp xuống mấy ngày, Kiều Mộc liền cùng mọi người, đối hoang đảo các nơi địa phương, tấc đất tấc vàng triển khai lục soát công việc. Đi phía tây mà đi, có thể nhìn thấy trùng điệp chập trùng tuyết lĩnh, liếc mắt nhìn qua, rất khó coi đến cuối cùng. Lao đầu rút sạch nói cho bọn hắn, này tuyết lĩnh chỗ sâu, địa hình tương đương rắc rối phức tạp. Lúc ấy thiên cơ tử lão quỷ kia chiếm lĩnh là vua, từng tại tuyết lĩnh các nơi trên lối đi làm ra không ít quỷ trận pháp, không cẩn thận đánh giá liền phải bị thiên cơ tử lão quỷ cho hố vào trong. Phía trước các ngươi tại bên bãi biển thượng nối thẳng bí cảnh lối vào, là thiên cơ tử lão quỷ kia chính mình thiết lập. Hào quang nhíu môi, một bên vội vàng công việc trong tay mà tính, một bên nhịn không được liên tục gỡ trách thiên cơ tử lão đầu nhi. Nghe nói có một ngày, hắn ra biển 3 tháng trở về, tại tuyết lĩnh trong trận pháp, chính mình đem chính mình cho mê. Hào quang quệt miệng ha ha dễ cợt, vì phá giải chính mình trận pháp, con hàng này hao phí 7 ngày 8 đêm thời gian, cái này mới miễn cưỡng chạy trở về nơi ở của mình. Đám người, như thế nào cảm giác lao tiền bối nhóm, đều cay a nhỏ không đáng tin cậy đâu, phía sau lão quỷ kia chỉ lo lắng, về sau ngộ nhỡ lại muốn đi ra ngoài mấy tháng, trở lại lại phải đem chính mình cho hố. Vì lẽ đó ngay tại bờ biển xếp đặt cái nhanh chóng thông đạo. Hào quang hừ hừ một tiếng, bằng không các ngươi nghĩ sao, đâu có thể nào bên bãi biển bên trên, liền chuẩn bị cho ngươi cái bí cảnh cửa vào. Kia là thiên cơ tử lão quỷ kia, để cho tiện chính mình đầu kiểu một diện không biểu lộ nói, hắn lại hố, cu nở dê không có khả năng ngay cả mình thiết chi trận pháp đều có thể lầm. Là ngươi thừa dịp hắn rời đi khoảng thời gian này, tiến tuyết lĩnh làm phá hư đi. Hào quang, là ta làm, đừng nói hắn lúc này đều đã chết, coi như sống sờ sờ đứng ở trước mặt lão phu, lão phu cũng không sợ đương đối mặt hắn nói. Vì lẽ đó tuyết lĩnh bên trong phức tạp trận pháp, ngươi hẳn là vẽ bản đồ đi hào quang, làm sao ngươi biết hai thầy mặt trưởng môn. Ngươi không phải liền là vẽ tiểu năng thủ nha. Tiểu mục hướng hắn rôi ra tay nhỏ, lấy ra nhìn xem. Căn cứ lao đầu cung cấp địa đồ. Tiểu mục sĩ tay nâng một bộ dở dở ương ương tuyến đồ, cẩn thận nghiên cứu nửa ngày, hướng mặt trước đi, hẳn là có thể đến một chỗ bình quốc. Thực ra này tuyết lĩnh diện tích phi thường rộng rãi, hướng phía trước kéo dài tới, có thế đem toàn bộ vòng xuyên đều nửa vờn quanh ở bên trong. Xa xa nhìn lại, phảng phất một tòa kéo dài chập trùng núi tuyết, lâu dài đứng sững trên mặt biển, rất là hiếm lạ. Tiêu mục mấy người một đường đi tới, tránh đi thiên cơ tử lúc trước thiết lập tại tuyết lĩnh bên trong trận pháp. Hào quang lão đầu họa địa đồ cũng là đáng tin cậy, cơ quan trận pháp, cơ bản đều rõ ràng bày ra đi ra, ngẫu nhiên có chút ít bỏ sót, vấn đề cũng không lớn. Không nghĩ tới hoang đảo coi là thật có thể liên thông đến tuyết lĩnh chỗ sâu. Dung Thế Tử có chút than thở một tiếng. Nơi này xem như hoang vu một mảnh, chỗ nào ngờ tới bên trong tuyết đường, thật sự là bốn phương thông suốt rắc rối phức tạp cực kỳ. Từ hoang đảo một đường đi quá khứ, vượt qua hơn 10 dặm mặt biển, thuận lợi ghé qua đến tuyết lĩnh chỗ sâu. Cho nên nói, ngay từ đầu chúng ta tại cái kia hoang đảo bên bãi biển bên trên, thông qua cái kia bí cảnh cửa vào tiến vào thiên cơ tử bí cảnh, nhưng thật ra là truyền tống khoảng cách xa như vậy An Vô Song một mặt hiếm lạ mà hỏi thăm. Không sai. Mạc Liên nhẹ gật đầu, nếu không phải hào quang đề điểm, chúng ta đại khái rất khó tìm đến thiên cơ tử cái này bí cảnh.